Niếp môn, chương 66, gọi tôi là Băng Sơn, góc truyện audio.com, Niếp Tích bướng bỉnh nở nụ cười, giống như hạo xỉ trên bầu trời cầu nguyệt. Nếu là một cái tên quê mua, không cần nói cũng được. Nam tử nhíu mày, không để ý đến Niếp Tích, chỉ thấy hắn vào trong xe lấy ra mấy bình rượu mở ra đổ hết xuống xe, một cỗ mùi rượi nồng nặc một lúc sau cộng thêm mùi của lửa tràn ngập trong không khí. Đổ hết một lọ, hắn tao nhã đem cái chai vứt lên xe, không biết lấy diêm từ đâu ra châm một cây. Mà lúc này, đột nhiên cảm thấy rung rung, hắn ngẩng đầu thấy Niếp Tích dùng sức đá một cước đem xe của mình đá xuống cầu, ước chừng hơn 10 giây, mới nghe được tiếng vang xe rơi xuống đất, không có nổ mạnh, bất quá theo thanh âm phán đoán, vô cùng thảm thiết. Niếp Tích nhìn nam tử trên mặt một đôi mắt vô tội nhìn nhau, hắn nhún vai, sau đắc ý nở nụ cười. Đúng vậy, tốc độ lần này, Niếp Tích hoàn thắng hắn. Ngón tay nam tử buông lỏng, vứt que diên lên xe, ngọn lửa bùng một tiếng liền nhảy lên. Người thật dã man, ta thích nhìn mọi thứ sáng lạn mà đi. Nam tử không thèm quan tâm nói. Các ngươi là hai tên điên, không thắng được sẽ phá xe sao? Khó trách người khác nói, đàn ông bộ dạng tại nhà trẻ không biết thế nào, hóa ra là như bây giờ. Tu Nguyệt thập phần không hiểu hành vi của hai người này, một bộ trưởng giả khẩu khí răn dạy hai nam nhân. Im miệng lại, tôi ghét nhất người khác giống xe mình. Hai nam nhân ăn ý 10 phần cùng nhau mở miệng hô. Kêu xong, hai nam nhân nhìn nhau một chút, đồng thời trên da vẻ chán ghét lại mang theo biểu tình muốn nôn mửa. Tu Nguyệt mờ mịt nhìn hai nam nhân, nội tâm mang theo một cỗ dở khóc dở cười, cô bất đắc dĩ nhìn, giơ hai tay lên đầu hàng. Nam tử nhìn Niếp Tích đánh giá một phen, tiếp theo hai tay hắn đút túi quần, bày ra một bộ thần thái trưởng bối. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Từ tiểu quỷ mà nam nhân kia nói ra kích thích mạnh đến đầu dây thần kinh Niếp Tích, hắn cố nén giận một chút, cố không phát làm ra chút phản ứng gì, bởi vì hắn biết có phản ứng chính là thua, hắn cũng không muốn bại bởi nam nhân này. Lão nhân gia, ngươi thích chen ngang sao? Vấn đề này là ta hỏi trước lão nhân gia. Lão già, nam tử nghe xong, trên trán gân xanh có chút nổi lên, xác thực lão nhân gia này xưng hô này đối hắn thật đả kích, liền cùng tiểu quỷ này xưng hô đối với Niếp Tích giống như đả kích có tính phá hủy. Nam tử hơi hơi nhíu mi, con ngươi thấp xuống, suy tư một lát, trên mặt lộ ra tà mị ý cười, theo sau ngẩng đầu, lớn tiếng hàn huyên. Lai ngang nạp nhiều, địch tạp phổ lý áo. Tu Nguyệt ở một bên xì một tiếng nở nụ cười. Niếp Tích thì lại vẻ mặt rất khác thường, nghiêm túc một bên lắc đầu khen ngợi còn một bên cổ trường. Hoa quả nhiên rất mộng ảo, đúng là một người rất lãng mạn, thất kính, thất kính. Cảm ơn, cảm ơn, nam tử quỷ dị nở nụ cười, tiếp theo lại lặp lại hỏi câu. Ngươi tên gì? Vẻ mặt nghiêm túc của Niếp Tích vẫn như cũ, ra vẻ thành khẩn đáp lại. Tên ta là Thái Thản Ni Khắc, đôi mắt nam tử đột nhiên lóe ra lên, thật đúng là đẹp a, tên của ngươi cũng thực bi tráng a. Tiếp theo, hắn nhìn về Tu Nguyệt bên cạnh Niếp Tích có chút tư vị nói. Tiểu thư xinh đẹp kia ta nghĩ tên là Lộ Ti đi. Tu Nguyệt hàm chứa cười, không nói, lắc lắc đầu, bộ dáng mê người đến cực điểm. Tịch Lâm địch ông, nam tử tiếp tục đoán, Tu Nguyệt vẫn như cũ hé miệng cười, không nói gì. Cô cúi đầu đi tới giữa hai nam nhân, ngẩng đầu mạnh trên mặt. Góc truyện audio.com, biểu tình cùng vẻ kiều mị đến cực điểm hoàn toàn đi ngược lại đối với hành động trẻ con của hai nam nhân này, cô trong lòng khó chịu, lúc này trên mặt nhìn không nhìn ra cô đang nghĩ. Cô âm lãnh nói một câu, gọi tôi là Băng Sơn, nhất thời, hai nam nhân lạnh cả người, hai người, đều không có nói nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khách sạn đảo vàng bạc Las Vegas, đây là một chỗ tràn ngập mộng ảo sắc thái đồng thoại tòa thành. Niếp Tích rất thích nơi này, đi vào cửa chính tới hành lang cầu thang rất dài, dọc theo cầu thang đi về phía trước có thể nhìn thấy phía dưới chân là nước biển, bờ cát cùng với trên bờ giả cổ thôn trang nhỏ, mỗi một chỗ cảnh quan đều là thiết kế tỉ mỉ, làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong mơ. Lúc này, âm nhạc vang lên, chậm rãi thấy con thuyền hải tặc mặt trên có 10 cô mỹ nữ chân dài khiêu gợi nhảy múa, rất nhiều bọn hải đạo đến đó làm bạn nhảy cùng, cư dân trong thôn trang cũng đều cùng người trên thuyền nhóm vào nhảy múa, mọi người rất vui cùng nhạc hòa nhịp vào trong. Niếp Tích thực thích biểu diễn ở đây, hắc cười, cười đến thực thiên chân, chân thật ánh mắt sắc bén bình thường bây giờ cũng không còn mà ngây ngô ngây thơ chất phác. Phục vụ nhân viên dẫn dắt chui qua một cái lại một cái giống huyệt động, Niếp Tích cùng Tu Nguyệt đi tới phòng VIP cao cấp mà đã đặt sẵn. Tôi còn nghĩ đi vào cửa sau sẽ nhìn thấy một tinh linh vương quốc đây. Tu Nguyệt hơi châm chọc cười, lời của cô rõ ràng có ý tứ với hắn. Niếp Tích không chút khách khí, phụ giúp Tô Nguyệt lui về phía sau mấy bước dán tại trên tường, ngay sau đó đem thân thể của mình dán lên người Tô Nguyệt. Một bàn tay luồn qua cổ Tô Nguyệt để lên vách tường, tay kia thì lấy ngón tay thon dài nâng chiếc cằm tinh xảo của cô. Hai người thở dốc vào lúc này để lộ xuất trận kiều, không có lúc nào là không phát ra một loại tín hiệu dụ hoặc cho đối phương. Muốn tìm tinh linh vương quốc, tôi không phải sao, Niếp Tích ôn nhu nói, nhưng trong ánh mắt như con sói tham lam. Tô Nguyệt kiều thần, môi hé mở hàm ở ngón tay Niếp Tích thanh âm nhu mì đáp lại. Tốt, mau gọi của các tiểu tinh linh của ngươi tiểu gia nghênh đón nữ vương bệ hạ. Niếp Tích ôm ngang Tô Nguyệt đi vào phòng ngủ, ném cô lên chiếc giường đệm nước mềm mại, sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Tô Nguyệt tìm tòi thân thể phía trên, ngón tay linh hoạt rất nhanh tháo cái đai lưng hàng hiệu của Niếp Tích. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chủ quản, ách, ngài mau vào đây, sòng bạc theo dõi ở trong phòng, một nhân viên công tác phát hiện có chút vấn đề. Làm gì ấp a ấp úng vậy? Thân hình chủ quản cao lớn đi tới, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình theo dõi. Tôi là dám khẳng định lắm, bất quá người trong hình này nhìn qua rất quen thuộc. Nhân viên công tác trình bày nghi vấn, chủ quản nhìn kỹ nhất cử nhất động trên màn, mày túc lên, có chút đăm chiêu sờ sờ cầm hồ cha, sau đó phân phó một tiếng. Đem sổ đen 009725 tư liệu mang đến đây. Nhân viên công tác giữ máy tính lập tức đi lấy, thành thạo kỹ thuật khoảng 10 giây, liền đã điều ra tư liệu chủ quản chỉ định cùng tồn tại khác đóng dấu đi ra. Chủ quản xem tư liệu, cẩn thận xem kỹ người trên màn hình, mày càng thêm ngưng trọng. Sòng bạc trong đại sảnh, tràn ngập toàn thế giới các nơi đứng đầu cấp phú hào, người không tính thiếu, nhưng Niếp Tích đứng ở chỗ này vẫn như cũ phá. Góc truyện audio.com, Lệ xông ra, ánh mắt hắn cực kỳ lợi hại, nhìn quét toàn trường mọi người, trên mặt phóng đãng không kiềm chế được, ở đây ai cũng là phú hào. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút, một thân sĩ tây trang dày da, đi tới bên cạnh Niếp Tích. Có chuyện gì sao? Niếp Tích không thích bất thình lình người khác quấy rầy, ngữ khí nói chuyện cũng có vẻ quan trọng. Tiên sinh an tâm đợi một chút, dựa theo luật lệ, chúng ta muốn nhìn một giấy chứng minh thư của ngài một chút. Thần sĩ rất khôn khéo thành thạo mang theo mục đích của hắn. Niếp Tích cảm thấy mình giống như bị người tại đây theo dõi ôm nghi ngờ cho nên tràn ngập tức giận, bất quá nghĩ đến hắn đến là có chuyện lớn, lập tức liền nhịn trở về. Hắn lấy chứng minh thư ra, giao cho này người thân sĩ này. Đối phương rất nhanh nhìn thoáng qua, liền rất cung tất kính trả lại cho Niếp Tích lễ phép so tăng lên so với lúc trước rất nhiều, đối với Niếp Tích nói. Niếp tiên sinh, vì ngài lo lắng, có thể cho chúng tôi một chút thời gian nói chuyện. Niếp Tích có chút khó hiểu, nhưng là không có cự tuyệt theo hắn đi tới một phòng trước cửa. Mở cửa, Niếp Tích liền chuẩn bị ứng chiến tốt bởi vì hắn thấy được mười mấy vệ sĩ ở trong phòng này, tuy rằng hắn còn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vừa đóng cửa lại, một cái tráng hán liền đi lên đón tiếp. Niếp Tích theo bản năng rất nhanh suy nghĩ, bất quá không cảm giác đối phương là địch, vô luận là hành động gì, hay là trên mặt hắn lộ vẻ kia thiện ý tươi cười, đều nhìn không ra hắn có ý xấu với mình. Nam nhân mở miệng nói, Niếp tiên sinh xin chào, sòng bạc chúng tôi thực vinh hạnh có thể tiếp đãi đến ngài, ngài đến thực vinh hạnh cho kẻ hèn này. Nói còn không có nói xong, Niếp Tích liền lấy bàn tay đặt tại bờ vai của hắn, làm hắn trong lòng cả kinh. Nói vào chuyện chính đi, ta còn có việc. Niếp Tích lộ vẻ tươi cười không quá hứng thú, làm cho mỗi người trong phòng đều cảm giác được một loại áp bách khác thường. Tốt, Niếp tiên sinh là một trong sổ đen cảo song bạc Lạp Tư Duy gia tư, cho nên. Nam nhân không có nói tiếp, tựa hồ lo lắng phản ứng cảo Niếp Tích. Ta, sổ đen, Niếp Tích đối với điều này có chút giật mình. Đúng vậy, hắn ở trong này đã hơn 5 năm, song bạc to nho nhỏ cũng không ra vào dưới mấy trăm lần, nhưng vẫn vì bảo trì thân phận, hắn chưa từng có ở đâu gây sự đánh nhua, huống hồ, hắn đánh bài cũng không phải kỹ cảnh, thua so với thắng số lần còn nhiều, tới bây giờ cũng không ra quá lão thiên, tại sao lại vô duyên vô cớ vào sổ đen? Sẽ không lầm chứ, nam nhân lại làm lễ, khiêm tốn trả lời. Không phải, Niếp tiên sinh, ngài cũng đừng quá kinh ngạc, ngài vào sổ đen vì nguyên nhân có vẻ đặc thù. Cách chương.